chờ dây mà ăn xôi nghe kề. Khôn thiên xin anh đừng giận để em đi lấy chồng. Miền em khấn chứ tay em vãi rồi đầu em cúi cái môi em nói trước cái khung hình anh. Thịt soi chuối trước bên nhang khói rồi đàn đầy phanh cái chim khua rồi khiến trái tim em bồi hồi. Khôn thiên xin anh trở dậy mà nghe ta nghe ta. Ngày tôi còn sống bà trả cho ăn, đợi chết nhăn răng bày ra cúng kiến cho đám lười biếng ăn nhậu thả ràng nhìn thấy ứa gan. Ngày tôi còn sống bà giọng tôi tối ngày, tới lúc tôi đài bà la ông ọng có muốn lấy chồng lấy mẹ cho xong chứ có lòng vòng làm tôi thêm tủi. Về ăn xôi gà xôi thịt xôi đậu xôi chui à, gan ruồi mặt mũi phổi rừng râu dòng xào tim bổ chê cả à. Quần jean áo bùn giày Adidas xe mẹ xe đét à, két xét tivi đồng hồ lông dinh đều phi hết sao à. Cô hồn cát đắng non hồn hỗn tử mau về chứng ra mà. Vợ anh ma phân môi son chân mày công vút ngực nở eo thon đái thắt lưng ông lòng tôi bắt nóng hồn có linh thiêng khiến bá thương tôi về đây trong cùng xây tổ ấm mà. Cầu thì được ước thì thấy muốn trao được phải chết cũng mát thầy tôi nguyện từ đây bỏ nghề thầy phá. Xin anh trở dậy mà ăn xôi nghe kề. Bởi vì nghiệp dĩ xôi nên giữa đường tơ duyên đứng gánh để cho duyên em lỡ khôn thiên xin anh đừng giận để em đi lấy chồng. Miền em khấn chứ tay em vãi rồi đầu em cúi cái môi em nói trước cái khung hình anh. Thịt soi chuối chứ bên nhang khói rồi đàn đi phanh cái chim khu rồi khiến trái tim em bồi ngoài mùa cỏ đã lên xanh đã tròn ba năm tám chế lợi anh em đi nghe ca nghe đàn. Ngày tôi còn sống bà trả cho ăn, đợi chết nhăn răng bày ra cúng kiến, cho đám lười biếng ăn nhậu thả ràn nhìn thấy ứa gan. Ngày tôi còn sống bà giọng tôi tối ngày, tới lúc tôi đài bà la ông ọc, có muốn lấy chồng lấy mẹ cho xong, chứ có lòng vòng làm tôi thêm tủi. Xôi đậu xôi chui à, gan rùi mặt mũi phổi rừng râu dòng xào tim bồ chê cả à. Quần jean áo bùn giày Adidas xe mẹ xe đét à, két dép tivi đồng hồ lông dinh đều phi hết sao à, cô hồn cát đắn hoàn hồn ổn tử mau về chân ra mà, vợ anh ma vẫn ngồi giòn chân mày công vút ngực nở eo thon đái thắt lưng ông lòng tôi phát nóng hồn có linh thiêng khiêng bá thương tôi về đây trong cùng xây tổ ấm mà, cầu thì được ước thì thấy muốn trao được phải chết cũng mát thầy.